Chương 371, Bộ Thoại. Chương 371, Bộ Thoại. Vương Dương đem chính mình vừa nãy nhìn ra kết quả, đơn giản nói với Tắc Kiệt một thoáng, tổng thể tới nói, Cẩm Hoa huyện cái này tiểu khu hiện nay phong thủy bố cục thật không tốt, như vậy tiểu khu phong thủy ở xa hoa tiểu khu bên trong rất hiếm thấy. Nhạc Văn đang tiếc Tắc Kiệt sau khi nghe xong cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng, ngoài miệng nói trơ chút nhìn thấy Hà Miêu Miêu, mình nhất định cố gắng nói với nàng nói nơi này hiện tại phong thủy tình huống, làm cho nàng đừng ở chỗ này kế tục ở, nhưng ánh mắt của hắn nhưng bán đi hắn. Có thể thấy, Tắc Kiệt cũng không tính quá tin tưởng phong thủy, nói lời này trong giọng nói càng nhiều như là đang nói đùa. Bất quá Vương Dương cu nở dê không phải là không có thu hoạch, Tắc Kiệt sẽ nói cho Hà Miêu Miêu không ở nơi này trụ, chuyển đi nhà của hắn bên trong. Vương Dương trước suy đoán không sai, Hà Truyện Phong nhà các nàng không chỉ ở đây có một bộ bất động sản, ở những nơi khác cu nở dê có bất động sản, chính là không biết Hà Truyện Phong cha hắn đem vị đại sư kia sắp xếp trụ tới nơi nào. Nhà các nàng nhà rất nhiều a, ngươi biết nhà các nàng cái khác nhà ở đâu sao? Vương Dương biểu hiện rất thả lỏng, lại như là bình thường theo tán gẫu đề tài thuận miệng hỏi một câu. Tắc Kiệt không có bất kỳ hoài nghi Vương Dương địa phương, thuận miệng phải trả lời nói, nhà các nàng kỳ thực nhà không nhiều a. Miêu Miêu Na Nở Dê đã nói, ngoại trừ ở đây cái trò này ở ngoài, ở thị giáo dục cục cái kia phụ cận còn có một bộ, là cha mẹ của nàng đơn vị phân nhà. Hai bộ sao? Vương Dương cười cợt, lộ ra một cái căn bản không tin vẻ mặt, không ngừng đi, người nhà bọn họ tương đều là có tài tương, tuy rằng chúng ta liền gặp qua một lần, thế nhưng có thể thấy, nhà các nàng không phải vậy có tài tương, còn có quý nhân tương, ta nghĩ nhà bọn họ nhất định có người làm quan đi, cấp bậc còn không sẽ quá thấp. Nói, Vương Dương hơi dơ dơ lên đầu, con mắt mị dưới, tỏa ra một loại rất cảm giác thần bí, nói tiếp, tuy rằng chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng ta từ nhà nàng quý nhân chọn chúng nhìn thấy học trò khí, khả kỳ quái chính là này học trò khí lại không hết sức rõ ràng, nói rõ nhà bọn họ cái này làm quan người không phải trong trường học lãnh đạo. Như vậy nhà bọn họ vị kia làm quan người hẳn là chính là đang giáo dục cục, chức vị ít nhất muốn ở cục phó trở lên. Nói xong, Vương Dương một thoáng mở mắt ra, khôi phục bình thường, nhìn phía Tắc Kiệt. Tắc Kiệt không biết lúc nào ngoác to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn Vương Dương, đến nửa ngày mới phản ứng được, rít gào một tiếng, hoa, người đây đều có thể nhìn ra. Tắc Kiệt căn bản không nghĩ tới Vương Dương có thể rõ ràng như thế nói ra Hà Miêu Miêu tình huống trong nhà. Hà Miêu Miêu không giống Hà Truyện Phong, Na Nở Dê đặc biệt biết điều. Ở trường học chưa bao giờ nói đến Na Nở Dê tình huống trong nhà, kỳ thực Tắc Kiệt ở mới vừa cùng Hà Miêu Miêu đàm luận đối tượng thời điểm cũng không biết Hà Miêu Miêu trong nhà là làm cái gì. Cũng chính là ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian rất lâu đối tượng sau khi Hà Miêu Miêu dẫn hắn đi nhà các nàng thấy ra trưởng thời điểm, Tắc Kiệt hắn mới biết, nguyên lai phụ thân của Hà Miêu Miêu là thị giáo dục cục cục phó, hắn còn có cái ca ca, cùng bọn họ ở cùng một trường, gọi Hà Truyện Phong. Ngươi cũng biết ta cho dịch kinh xã người giảng qua khóa, nhìn tướng mạo vẫn là có thể. Vương Dương nhìn thấy Tắc Kiệt cái này vẻ mặt, liền biết hắn đã tin tưởng lời của mình. Không sai, ta biết ngươi. Dịch kinh xã người ta cũng đã gặp mấy cái. Bọn họ chưa bao giờ hướng về như ngươi vậy xem chuẩn như vậy, chính là cái kia xã trưởng Vương Linh San ta cũng đã gặp, cảm giác rất bình thường NG. Ta trước đây cu NG nghe Miêu Miêu nói về ngươi, nghĩ ngươi giống như bọn họ, không nhớ ngươi xác thực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chẳng trách có thể đi giảng bài lập tức. Tắc Kiệt trơn lên rồi cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Sau khi nói xong mau mau lôi kéo Vương Dương nói, đại ca, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ngươi còn nhìn ra cái gì hay chưa còn có? Đại ca trước ngươi nói cái này tiểu khu phong thủy sát cái gì, có biện pháp gì giải quyết ta? Ta đến mau mau nói cho Miêu Miêu lần này. Tắc Kiệt trong giọng nói chuyện cười thành phần thiếu rất nhiều, bắt đầu biến tưởng thật rồi. Yên tâm đi, kỳ thực cu nở dê không có gì ghê gớm, các loại chờ bên kia hai cái tiểu khu thi công hoàn thành, phong thủy của nơi này dĩ nhiên là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Khoảng thời gian này chỉ cần quan trọng cửa sổ đừng mở ra thì sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Vương Dương rất dễ dàng khoát tay háo một cái, ra hiệu Tắc Kiệt đừng khuyết đại như vậy, cuối cùng mới chậm rãi nói rằng, ngươi cu nở dê không nên quá lo lắng, ta không phải đã nói rồi sao? Từ Hà Miêu Miêu Tương nhìn lên, Na Nở Dê có quý nhân tương, cái này quý nhân tương không đơn thuần chỉ trong nhà có của nàng quý nhân, còn chỉ Na Nở Dê sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nói thí dụ như ngươi, sau này sẽ là trợ giúp Na Nở Dê quý nhân. Quý nhân giúp đỡ ta Vương Dương phía trước nói Tắc Kiệt đều biết, nhưng phía sau cái này hắn không có nghe quá hiểu, hắn đưa tay chỉ chính mình, rất là nghi hoặc. Đúng vậy, sau này ngươi sẽ trở thành Na Nở Dê quý nhân, trợ giúp Na Nở Dê vượt qua cửa ải khó. Ta trước nói thẳng Na Nở Dê tướng mạo trên mặt tốt, thế nhưng từ gương mặt nàng trên còn có không chỗ tốt. Na Nở Dê sau này trong nhà sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, nếu như khi đó ngươi còn ở bên cạnh nàng, ngươi sẽ trợ giúp Na Nở Dê từ khó khăn bên trong đi ra, một lần nữa tỉnh lại lên, cho nên nói, ngươi khả không phải là hắn quý nhân. Vương Dương không sợ Tắc Kiệt nghe không hiểu, chỉ sợ Tắc Kiệt đối với những này không có hứng thú không hỏi tới, Tắc Kiệt không truy hỏi, Vương Dương cũng sẽ không thật bộ thoại. Cho tới hiện tại, liền nói cái này tiểu khu phong thủy có vấn đề đi, kỳ thực không cần ngươi hỏi tới ta, nhà nàng cũng đã có một vị quý nhân, giúp các nàng giải quyết cái này phong thủy vấn đề, bất quá cái này quý nhân là ai ta liền không biết. Thoại đến cuối cùng, Vương Dương tốc độ nói ở lơ đãng trong lúc đó thả rất chậm, đặc biệt là câu nói sau cùng, hắn còn nặng nề thở dài. Đúng như dự đoán, Tắc Kiệt sáng mắt lên, một ngón tay thụ ở trước người run đến run đi, miêu miêu nhà các nàng gần nhất đến rồi một lao giả, chúng ta gặp qua một lần, ta nghe miêu miêu nói ông già kia là một vị rất lợi hại phong thủy đại sư. Hà thúc thúc hắn liền rất tin tưởng những này. Nói, Tắc Kiệt chần chờ một chút, phụ đến Vương Dương lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta đã nói với ngươi một chuyện, ngươi khả phải giúp ta bảo mật. Vương Dương lập tức gật đầu, nghe được Tắc Kiệt nói ông già kia thời điểm, hắn liền biết mình xem như là tìm đối với người. Thấy Vương Dương gật đầu, Tắc Kiệt lúc này mới tiếp tục nói, ta nghe nói Hà Thúc Thúc gần nhất lại đang Bắc Giao bên kia mua một căn biệt thự, xin mời vị đại sư kia quá khứ ở lại. Miêu Miêu mới vừa rồi còn nói với ta đây, nói tuần này chưa muốn mời ta đi nhà bọn họ bộ kia mới mua biệt thự trong đi làm khách. Cun ở dê thuận tiện xin mời vị đại sư kia cẩn thận giúp ta cùng Miêu Miêu nhìn tường, toán toán bát tự hợp không hợp. Ngươi muốn lúc nào rảnh rỗi, hỗ trợ qua xem một chút phong thủy chứ ta dẫn ngươi đi, ngươi xem xong quang nói cho ta bên kia phong thủy như thế nào là được, có thể không ta có thể mời ngài ăn cơm, đi đâu ăn ăn cái gì đều coi như ta nói xong. Tắc Kiệt liền nhìn chằm chằm Vương Dương, hai mắt không dám nháy một cái, vô cùng căng thẳng. Nếu như Vương Dương không phải mới vừa từ kinh thành trở về gặp quá Sở Vũ cha mẹ, phỏng chừng vẫn đúng là không hiểu Tắc Kiệt vì sao lại căng thẳng. Tiểu tử này bản tính đánh không sai, còn muốn từ Vương Dương bộ này bộ thoại, quay đầu lại lại dùng Vương Dương đến làm hắn vui lòng cha vợ tương lai. Bất quá những này hoàn toàn không trọng yếu, hiện tại Vương Dương chẳng những nhận được tự mình nghĩ biết đến tin tức, còn có một cái đồng ý người dẫn đường ngay khi bên cạnh mình. Chưa xong còn tiếp.